Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 660, chương 659. Vẫn là làm một cái đứng ngoài quan sát khán giả đi. Kamikawa-san nhấc con mắt nhìn về phía Koshimizu Natsuki. Vụ án này không nghi ngờ chút nào là nàng làm. Mặc kệ là lấy đài truyền hình cớ nhường bọn họ lại đây, vẫn là cố ý mưu tính mật thất, nên đều là muốn tìm ra cái kia không chịu trách nhiệm trinh thám Junya Tokisu thôi. Một cái ưu tú trinh thám xâm lấn án, không nghi ngờ chút nào có thể làm rất khá. Koshimizu Natsuki mặc kệ là vẻ mặt vẫn là thần thái, đều hoàn toàn không nhìn ra kẽ hở đến. Kamikawa-san kỳ thực là có nghĩ tới muốn không nên ngăn cản Koshimizu Natsuki. Dù sao có nhiều như vậy trinh thám ở đây, nàng phạm án sự tình không nghi ngờ chút nào sẽ bị tra được. Bọn họ hay là có thể để cho Junya Tokisu thân bại danh liệt. Chỉ đúng không? Ai biết Junya Tokisu thân bại danh liệt sau khi có thể hay không bình vỡ không cần giữ gìn. Dứt khoát trở thành một IQ cao người phạm tội. Một cái trinh thám nếu như trở thành phạm tội, vậy tuyệt đối là cảnh sát nhóm nhức đầu nhất loại hình. Bởi vì thông thường đều làm rất sạch sẽ, rất khó tóm đến người. Từ ngăn ngắn ở chung nửa ngày đến xem, Junya Tokisu cái này người hết sức tự phụ cùng tự kiêu. Nhường hắn thân bại danh liệt chuyện này hầu như là đem ra mặt của hắn hướng về trên đất dẫm. Bức cuống lên người như thế cái gì đều làm được. Hơn nữa tính cách của hắn còn rất cẩn thận mát. Nếu như hắn ngày hôm nay bình yên rời đi, tất cả mọi người tại chỗ hắn phỏng chừng đều sẽ không bỏ qua. Koshimizu Natsuki nếu mưu tính tất cả những thứ này, như vậy khẳng định đã cân nhắc được rồi hậu quả. Cũng không phải hắn tùy tiện hai câu có thể khuyên đến động. Cân nhắc một chút, Kamikawa-san vẫn là không hề làm gì cả. Hakuba Saguru lấy ra chính mình sổ nhỏ. Mặt trên ghi chép mấy người đi ra ngoài thời gian. Cái thứ nhất đi ra ngoài chính là DWC Koshimizu bạn học. Nàng là ở 9 điểm 26 phân 29 giây đi ra ngoài đến 29 phân 5 giây mới thôi. Lại sau khi là Kamikawa học trưởng, hắn là ở 9 điểm 46 phân 04 giây đi ra ngoài đến 50 phân 2 giây mới thôi. Conan là ở 9 điểm 4 phân 2 giây đi ra ngoài. Cùng Kamikawa học trưởng đồng thời trở về. Chấm ngoặc kép, Hakuba Saguru ghi nhớ chính xác đến giây thời gian. Nghe được Kamikawa-san khóe miệng co giật. Không hổ là Hakuba, thời gian tinh chuẩn đáng sợ. Nếu Conan có thể cho Kamikawa học trưởng làm chứng minh, như vậy Kamikawa học trưởng hiểm nghi có thể bài trừ rơi. Còn lại Tsuchiyo tiên sinh là ở 20 điểm, 6 phân 47 giây đi ra ngoài, đến 2 thời điểm 2 phân 3 giây mới thôi, đi ra ngoài sắp tới nửa giờ. Mà Koya tiên sinh nhưng là đi Tokisu bạn học gian phòng xem tình huống. Từ 2 điểm 30 điểm 6 giây đến 3 phân 52 giây mới thôi. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hiro. Tsuchiyo, sắp tới nửa giờ. Có thể làm sự tình thực sự quá nhiều. Chờ một chút. Hiro Tsuchiyo rất hoảng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại phát sinh vụ án giết người chuyện như vậy. Hơn nữa chính mình còn trở thành hoài nghi đối tượng. Ta chỉ là người làm thuê tới nơi này mà thôi à. Như vậy ngươi nói là ai? Đừng nói cho ta đài truyền hình sẽ chế tác loại này thật sự nháo chết người tiết mục. Hattori mắt, lạnh nhìn hắn, lông không tin hắn lời này. Ta thật sự cho rằng là đài truyền hình kế hoạch A. Kỳ thực ta là một cái đoàn kịch diễn viên. Có một cái tự xưng Nhật Bản đài truyền hình công nhân viên viết thư cho ta. Mời ta đảm nhiệm đài truyền hình đạo diễn nhân vật. Hắn trước tiên trả cho ta 50 vạn. Nếu như không bị phát hiện là giả đạo diễn liền lại giao 50 vạn. Chuyện tốt như vậy ai cũng sẽ đáp ứng đi. Hiro Tsuchiyo hiện tại chính là hối hận. Phi thường hối hận. Hắn lúc trước nắm tiền thời điểm làm sao liền không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy đây. Không, phải nói nghĩ tới. Mời mấy cái trinh thám đi một tòa liên hệ không được ngoại giới đảo biệt lập. Thấy thế nào đều không bình thường đi. Nhưng hắn vẫn là đồng ý. nội tâm tham dục chiếm phía trên. Như vậy bị nhìn thấu đây. Hakuba Saguru hỏi, cho dù bị nhìn thấu cũng không quan hệ. Chỉ cần ta có thể chống đỡ đến cuối cùng. Đưa cái này trinh thám Koshien kế hoạch toàn bộ chấp hành xong. Sẽ cho ta 25 thù lao. Như vậy ngươi muốn nói trở lại nắm thuốc lá thời điểm. Vì sao lại chạy đến bên ngoài cho vào một thân ẩm ướt đây? Bởi vì ta muốn dùng bên kia nhà gỗ nhỏ vô tuyến điện thông báo sự kiện khẩn cấp A. Thế nhưng máy móc bị phá hỏng rơi mất. Ta 3 năm trước xem sân bãi thời điểm rõ ràng còn rất tốt. Chấm ngoặc kép, Hiro Tsuchiyo đã không cách nào dùng lời nói để diễn tả chính mình hối hận rồi. Hắn đến thời điểm cố ý dựa theo yêu cầu cho điều khiển cano thuyền trưởng che khẩu. Nói cách khác bọn họ hiện tại đã hoàn toàn bị vây ở tòa này đảo biệt lập lên. Người nói chính là thật sự. Đương nhiên, có một việc rất kỳ quái. Nếu như ngươi đi đến nhà gỗ nhỏ thời điểm còn chưa có xảy ra này lên vụ án giết người. Như vậy ngươi là làm sao biết có sự kiện khẩn cấp phát sinh đây? Hakuba Saguru chuẩn xác ý thức được trong đó không đúng. Hiro Tsuchiyo là đang nói tới Lavender biệt thự sự kiện sau khi mới đi ra ngoài. Nói cách khác hắn biết được hắn rõ ràng biết Lavender biệt thự vụ án. Thậm chí còn cùng cái kia lên vụ án có rất lớn liên quan. Ta chính là có một loại dự cảm. Chấm ngoặc kép, Hiro Tsuchiyo giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng mồ hôi lạnh càng lau càng nhiều. Rõ ràng là mùa đông. Sau lưng của hắn áo sơ mi nhưng toàn bộ ướt đẫm. Những này trinh thám ánh mắt liền như là đèn pha. Sắc bén gọi người chột dạ. Những kia ẩn giấu bí mật ở trước mặt bọn họ thật giống hoàn toàn không chỗ che thân. Cả người hắn liền như là trong suốt. Tiểu tâm tư bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Như vậy Koya tiên sinh đây. Người cũng là được vị này Tsuchiyo tiên sinh chi mời tới nơi này sao? Hattori nhìn về phía một vị khác Renzo Koya. Vị đại thúc này có thể so với Hiro Tsuchiyo bình tĩnh nhiều. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại liền vẫn không có thất thố qua. Hơn nữa, rất nhiều đồ vật đều là do hắn chủ đạo. Mà không phải do Hiro Tsuchiyo. Là, ta phụ trách chăm sóc các vị sinh hoạt thường ngày. Hai ngày trước liền đến. Nhưng là ngươi biết mật thất thủ pháp đi. Bởi vì chúng ta muốn viết đáp án cho ngươi. Vừa vặn ta bình thường công tác cũng là nhận nhâm quản gia. Gần nhất có một ít kỳ nghỉ liền đến. Ta là chịu đến bàn giao. Mặc kệ mật thất xảy ra chuyện gì. Đều dựa theo chỉ thị nói. Ta cũng chỉ cần đem thư phóng tới WC đặt chân đệm là tốt rồi. Giảng còn giống như có người ở. Hậu trường khống chế như thế. Chấm ngoặc kép. Hattori nghiêng người để sát vào. Renzo Koya liên tiếp lui về phía sau. Trên đầu cũng chảy ra một chút mồ hôi lạnh đến. Kamikawa San xác thực cảm thấy vị này Renzo Koya có chút khác thường. Từ hắn một ít lời nói đến xem. Rõ ràng là biết Lavender vụ án giết người chuyện này. Nhà này trong phòng nhiều như vậy cùng Lavender liên quan đồ vật. Hắn sợ là ngày thứ nhất đến thời điểm liền biết rồi. Nhưng hắn nhưng không có chọn rời đi, mà là tiếp tục ở lại chỗ này. Hắn nhìn qua không giống như là Hiro Tsuchiyo loại kia dễ dàng có thể bị tiền mê hoặc người. Nếu như hắn đúng là bị Hiro Tsuchiyo gọi tới, như vậy Hiro Tsuchiyo sẽ cho hắn tiền minh hiện ra không nhiều. Từ trình tự nhìn lên là mưu tính người tìm tới Hiro Tsuchiyo. Sau đó Hiro Tsuchiyo dựa theo đối phương dặn dò tìm tới Renzo Koya. Nhưng kỳ quái Renzo Koya cái này cuối cùng một phương so với trực tiếp cùng mưu tính người tiếp. Xúc Hiro Tsuchiyo biết đến còn nhiều hơn. Như vậy có thể suy đoán. Hai người kia đều là mưu tính người Koshimizu Nasuki cố ý dụ dỗ lại đây. Hai người bọn họ đều là Lavender giết người sự kiện người trong cuộc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.